Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không? Chị móc trong túi ra một xấp tiền khá nhiều. Cầm lấy uống cà phê. Miễn sao cậu dẫn con tôi về đây được, cậu làm ngay đi. Thấy thái độ hốt hoảng của Hường, anh chàng định từ chối mà không được. Vừa trả lại tiền anh vừa nói, tôi sẽ giúp cô nhưng mà không cần tiền bạc gì hết. Rồi anh ta dè dặt hỏi, sao cô không về bên đó với nó, hay tự đem nó đi? Không muốn tiết lộ thêm chị giấu, cậu đi tìm ngay giùm tôi đi. Cậu không lấy tiền công thì cũng lấy tiền đi xe. Nhét vội tờ bạc cho cậu ta xong, Hường bước nhanh vào trong nhà như sợ điều gì đó. Nếu có ai nhìn thấy thì sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi lúc này Hường đang sợ hãi đóng cửa phòng riêng, rồi quỳ trước bàn thờ Phật bà, lầm rầm khấn vái. Sau một hồi đứng lấp ló ở bên ngoài, anh chàng thợ lặn mới đánh bạo bước vào bên trong và lên tiếng hỏi, có ai ở trong nhà không? Không có ai đáp lại. Hình như trong nhà không có người, nhưng anh chàng vẫn hỏi thêm một lần nữa, có ai ở trong nhà không vậy? Vẫn im lặng. Anh chàng định thối lui thì chợt nghe có tiếng động ở chiếc giường. Anh ta chạy tới thì phát hiện Hoàng đang bị trói chặt chân tay, miệng thì bị bịt kín. Phải anh là... Vừa hỏi anh chàng thợ lặn vừa gỡ miếng vải ở miệng và mở trói. Ai làm gì anh vậy? Hoàng trong tình trạng rất tồi tệ, không thể ngồi dậy được nhưng vẫn cố nói nhanh. Ra hồ nước cứu con bé. Con bé nào? Con của chị chủ nhà. Nói tới đó thì Hoàng đã kiệt sức. Anh chàng thợ lặn hốt hoảng vừa chạy ra hồ nước vừa gọi, bé, bé ở đâu? Vừa ra tới hồ nước, anh ta thấy con bé Tâm đang đứng trên một chiếc thuyền. Người của nó lảo đảo như say rượu, mắt thì nhắm nghiền như trực trào xuống hồ. Vốn có sức khỏe lại bơi giỏi, nên anh chàng không một chút chần chừ đã lao nhanh xuống hồ và bơi ra chỗ chiếc thuyền đang bồng bềnh giữa hồ. Nhờ bơi nhanh nên chỉ trong vòng chưa đầy một phút, anh chàng đã theo kịp chiếc xuồng. Cũng vừa lúc bé Tâm như bị ai đẩy, đã lao xuống hồ trong tình trạng mất cảm giác. Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, anh thần lặn nhoài người tới và chụp được con bé khi nó vừa mới chạm mặt nước. Bé Tâm hầu như đã ngất đi, không còn biết gì cả. Đưa nó lên bờ, anh chàng giật mình khi nghe một tiếng gào thật to từ trong ngôi nhà kho. Tiếng gào là của một người phụ nữ. Từ trong ngôi nhà hoang chợt có một người đàn ông bế trên tay một người phụ nữ mặc chiếc áo hồng bước ra. Anh chàng chết chìm. Đúng là anh ta. Trên tay của anh chàng không ai khác chính là cô gái áo hồng từ mấy hôm nay. Xem ra họ đang gặp chuyện gì đó, bởi cô gái thì đã như ngất đi, còn anh chàng thì dáng đi lảo đảo, bước từng bước siêu vẹo. Rồi chỉ đi được có hơn 40 bước, bỗng anh ta ngã chúi về phía trước, đè lên thân thể của cô gái. Sau một lúc chần chừ, anh chàng thật lặn bế luôn bé Tâm chạy tới chỗ hai người đang nằm ở kia. Chưa kịp có hành động gì, bỗng anh ta lùi lại mấy bước. Trước mặt của anh ta, hai con người kia chẳng hiểu tại sao như đã bị chảy ra từ từ. Và chỉ một lúc sau thì nơi họ nằm chỉ còn lại hai bộ xương nằm chồng lên nhau. Bé Tâm lúc này vừa tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn quanh. Khi thấy hai bộ xương, nó kêu rú lên, mẹ ơi! Cháu đừng sợ, rồi chú sẽ đưa cháu về nhà. Tưởng là Hoàng, nhưng khi nhìn lại thấy người lạ, Tâm run giọng hỏi, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đang ở nhà. Chú là người ở xóm được mẹ cháu nhờ tới đây đón cháu về. Chú Hoàng đâu? Chú Hoàng là ai chú không biết? Là người mướn nhà của cháu. Nhớ lại anh chàng bị trói lúc nãy, anh thở lặn chỉ vào trong nhà. Chú ấy nằm ở trong nhà. Cháu vào trong đó với chú ấy. Tâm còn yếu nhưng nó vẫn bước đi. Tuy nhiên vừa được mấy bước thì Tâm đã khựng lại có vẻ sợ sệt. Trong nhà không có ai chú. Chỉ tay về phía đống xương, anh nói, họ đã bị như thế này rồi, cháu thấy đó. Con bé sợ hãi và bước nhanh hơn. Đến chiều thì Hoàng mới tỉnh lại hoàn toàn. Từ 4 ngày nay, anh đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Biết hết những việc xảy ra quanh mình nhưng mà không thể phản ứng gì. Nhất là chuyện bé Tâm bị oan hồn cô Hồng dẫn tới đây, với ý định dùng nó làm con tin, bắt mẹ nó phải tới, để bắt mẹ nó phải chịu sự trả thù. Rồi sau khi con bé bỏ chạy thì Hồng không khống chế, nhốt vào trong nhà kho. Sau đó đưa con bé xuống thuyền, đẩy con bé xuống hồ. Hoàng nằm chết một chỗ, đã vô tình nghe được ai hồn ma bàn chuyện, dùng hồn của chị chủ nhà tên Hường hoặc của bé Tâm để hầu thế mạng họ nằm ở dưới đáy hồ. Do là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net